Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1797, không muốn kéo ta muốn khóc đến hừng đông. Góc truyện audio.com, nếu như là người bình thường, nhảy quá mạnh vậy cũng chỉ có một đầu quấn lên vách tường, đánh vỡ nam tường không quay đầu lại, bất quá tu sĩ khác biệt, đặc biệt là ngũ phẩm phía trên tu sĩ, coi như nhảy quá mạnh còn có thể có rất nhiều thao tác phương thức có thể bổ về. Tống Thư Hàng ở giữa không trung nhanh chóng điều chỉnh tư thế, đầu tiên là một chuỗi hoàn mỹ ôm đầu gối lộn mèo ngự lực, sau đó là 360 độ quay người, cuối cùng điều chỉnh tọa độ, một chân hướng phía tầng thứ 9 tường ngăn đạp đi. Trên lý luận tới nói, hắn hẳn là bị quy nạp đến bát phẩm cảnh giới. Khi tiến vào tầng thứ 9 thời điểm, sẽ gặp phải tầng một bức tường vô hình, ngăn cản lấy hắn tiến lên. Vậy liền lấy vô hình vách tường mượn lực xoáy khí đạp một cái, hoàn mỹ hạ xuống. Đạp, sau đó, trong tưởng tượng vô hình vách tường cũng không có xuất hiện. Tống Thư Hàng thân hình xuyên qua 8 tầng cùng 9 tầng khoảng cách bay thẳng vào đến tầng 9 bên trong. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt, Tống tiền bối, đụng vào. Thất Tu Thánh Quân xoa cằm, hắn thử đưa tay tại 8 cùng 9 tầng ở giữa đè lên, nhưng có tầng một bức tường vô hình, đem hắn ngăn cản, đem hắn hạn định tại 8 tầng bên trong. Ánh mắt của mọi người lại rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Thật lục phẩm cảnh giới. Hàng lởm bát phẩm, nhưng vì cái gì hắn có thể tiến vào tầng thứ 9 mà không bị ngăn cản? Chẳng lẽ là bởi vì Tống Thư Hàng tiểu hữu lên 3 lần nhân tiền hiền thánh nguyên nhân? Tích lũy, 4 bỏ 5 lên coi như cửu phẩm rồi. Cuồng Đao Tam Lãng suy đoán nói, Bắc Hà Tán Nhân nhịn không được nói, nhà ngươi 4 bỏ 5 lên là theo 3 tiến, có phải hay không là vừa rồi Tống tiền bối vừa rồi cái kia một chuỗi động tác nguyên nhân? Vũ Nhu Tử suy đoán nói. Thiếu niên bình thường bộ dáng đồng quái tiên sư, khả năng này cực lớn, ta đi thử một chút, dứt lời, đồng quái tiên sư án lấy ký ức đi tới Tống Thư Hàng trước đó rơi vào đến 8 tầng vị trí kia. Sau đó là độ cao tư thế, cường độ, góc độ. Đồng quái tiên sư trong đầu đem Tống Thư Hàng nhảy vọt nháy mắt kia tiến hành ký ức ngược lại mang. Tiếp đó, đồng quái tiên sư nhảy lên thật cao, học Tống Thư Hàng tư thế, ở giữa không trung điều chỉnh góc độ ôm đầu gối lộn mèo ngự lực. 360 độ quay người, cuối cùng hướng phía 9 tầng tường ngăn dùng sức đạp đi. Đậu Đậu tiếc nuối nói, đáng tiếc đồng quái hiện tại là thiếu niên cách ăn mặc. Bằng không mà nói không chừng chúng ta có thể thừa cơ xác định hắn giới tính. Diệt Phượng công tử dùng sức tại Đậu Đậu trên đầu vỗ một cái. Cũng đã nói với ngươi, nữ tu nhóm có chuyên môn phòng lộ hàng thủ đoạn. Đồng quái là nữ tu sao? Đậu Đậu liếc mắt, Diệt Phượng công tử, đồng quái một cước đạp ở không hình tường ngăn bên trên, bất đắc dĩ xoay người, hạ xuống. Không được, thất bại, đồng quái lắc đầu nói, Cuồng Đao Tam Lãng, xem ra không phải là bởi vì tư thế nguyên nhân, Thư Hàng. Ngươi là thế nào đi vào? Tống Thư Hàng một mặt mộng ép lắc đầu, hắn cũng hoàn toàn không biết mình là làm sao chen vào tầng thứ 9. Luận thực lực hắn là lục phẩm, luận xưng hào cũng mới đến bát phẩm. Chẳng lẽ là trên người hắn có bảo vật gì, bị cái này? Tán Tài Vương Tỏa, ngộ phán vì cửu phẩm, công đức xà mỹ nhân, hạch tâm thế giới, hắc long thế giới, long lạc nhân viên quản lý quyền hạn. Góc truyện audio.com, tựa hồ mỗi loại cũng có thể, lại tựa hồ mỗi loại đều không đủ để hắn bị phán định vì cửu phẩm kiếp tiên. Tống tiền bối, tầng 9 có cái gì tốt đồ vật đi vào tìm xem nhìn. Vũ Nhu Từ nhắc nhở, Tống Thư Hàng, kỳ thật ta tiến đến cũng vô dụng. Ta đoạt bảo cơ hội, đã tại tầng 8 dùng hết. Mặc dù quy tiền bối cùng sở các chủ có thể gỡ xuống tầng 9 bảo vật, nhưng hai vị này bản thân liền có thể trực tiếp xuất hiện tại tầng 9 bên trong, Tống Thư Hàng có vào hay không tới ý nghĩa cũng không lớn. Bất quá, đã tiến đến, hãy tìm một vòng đi. Tống Thư Hàng tại tầng thứ 9 đi dạo một vòng, có phát hiện quyền hạ sao, say dân cư sĩ truyền âm hỏi. Thật đúng là tìm được, Tống Thư Hàng trả lời. Cùng Túy Thiên cư sĩ đoán đồng dạng, thần binh kỳ giám, bị mở ra 3 quyển về sau, bỏ vào 3, 6, 9, 3 cái cấp độ. Rõ ràng chỉ cần một lần liền có thể cầm tới tay đồ vật, nhất định phải tiêu tốn 3 lần cơ hội, phi thường hố. Càng hố chính là, cái đồ chơi này không tập hợp đủ còn không cách nào biểu hiện hiệu quả. Quang cầm cái quyển thượng cùng quyển trung trong tay, cơ hồ không có gì dùng. Không chỉ có là thần binh kỳ giám, Tống Thư Hàng còn tại tầng thứ 9 phát hiện rất nhiều vốn công pháp quyền hạ, còn có một số pháp thuật kỹ năng thứ 5 sách loại hình, đều được an bài tại tầng thứ 9. Tri thức chính là lực lượng, tri thức mới là vô giá. Chính là cái đạo lý này, cái khác thiên tài địa bảo, đan dược, pháp khí, đều không có tháo gỡ ra đến tán tài. Sở cái kia một bộ đồ làm bếp chính là một bộ đầy đủ đặt ở 2 tầng. Chỉ có một ít công pháp và kỹ năng cùng kỳ quái sách nhỏ, bị từng nhóm sắp đặt. hy vọng đừng lừa ta. Tống Thư Hàm thầm nghĩ trong lòng, hắn mở ra hạch tâm thế giới, đem Quỳ Tiền Bối triệu hoán đi ra. Quỳ Tiền Bối, mời giúp một chút, Tống Thư Hàm nói, nhìn thấy quyển kia thần binh kỳ giám sao? Hừm, thấy được thần binh kỳ giám, cái đồ chơi này, nhớ kỹ là ta chép có thể khổ cực. Người phải biết ta tại rùa loại hình thái lúc chép đồ vật phi thường khó khăn. Quỳ Tiền Bối lên tiếng nói, Tống Thư Hàm, tâm tính lập tức liền hỏng mất, đạo tâm đều nổ, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, rất muốn che mặt khóc giống. Hắn nghĩ tới rất nhiều kết quả, xấu nhất dự cảm là thật vất vả tụ tập thần binh kỳ giám, bên trong hiện ra chỉ là rác rưởi nội dung. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất cùng chuẩn bị tâm lý. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cái đồ chơi này chính là Quỳ Tiền Bối chép. Vậy ta còn muốn hắn làm gì dùng? Thật muốn trực tiếp tìm Quỳ Tiền Bối khẩu thuật một phần không phải tốt. Trong lúc đang suy tư, Quỳ Tiền Bối chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cái kia thần binh kỳ giám quyền hạ bên cạnh, hắn duỗi ra chân trước chụp tới, liền đem cái này xét nhỏ mò xuống tới. Thật là làm cho ta hoài niệm a, nét chữ này, trong lúc này cho, để cho ta nhớ lại ta biến mất thanh xuân. Quỳ Tiền Bối nói khẽ, Tống Thư Hàm, đợi đã Quỳ Tiền Bối, a trễ, xong, Quỳ Tiền Bối tại tán tài vương tọa đoạt bảo cơ hội, lãng phí hết. Lãng phí ở gỡ xuống chính nó năm đó bản chép tay bên trên. Tống Thư Hàm trái tim thật đau, mỗi một cái đoạt bảo cơ hội kỳ thật đều là tiền a, cái này tán tài vương tọa bên trong bảo vật 8 tầng phía trên cơ hồ đều là tinh phẩm. 4 bỏ 5 lên, hắn lần này thua lỗ mấy cái ức. Buổi tối hôm nay chỉ sợ phải ngủ không đến cảm giác. Thế nào, gocchuyenaudio.com, một mặt người chết khóc tang biểu lộ, Quỳ Tiền Bối nghi ngờ nói, hắn chân trước quăng ra cầm trong tay quyển sách nhỏ này ném cho Tống Thư Hàm. Thua lỗ mấy cái ức đau lòng. Tống Thư Hàm nói, lại nói, Quỳ Tiền Bối ngươi là lúc nào ghi chép những thứ này sách nhỏ. Rất lâu đi, nhớ kỹ hẳn là tại viễn cổ thiên đình thời đại. Quỳ Tiền Bối nói, vậy tại sao phía trên văn tự, Tống Thư Hàm chỉ thần binh kỳ giám trên văn tự hỏi. Há, đó là ta chủ một người bạn giáo. Quỳ Tiền Bối hồi đáp, lúc ấy ta chép rất nhiều phần, đến cuối cùng ta viết càng ngày càng tốt nhìn. Mấy bản này trên chữ siêu siêu vẹo vẹo, hẳn là ta sơ kỳ chép mấy phần. Tống Thư Hàm ngốc ngốc nhìn qua trên tay TBA bản sách nhỏ chảy xuống hối hận nước mắt cách chương.